Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, phần 561. Chương 561, kinh tình Nam Dương phanh, phanh, phanh, từng tiếng ván cửa đâm động quái vang, tạp dừng ở giải nguyên chân, Trần Trình bên tai, giải nguyên chân, Trần Trình cái chán thấy hãn bọn họ bên trái. Là A Thuận nghiêng đối diện phòng mãnh quỷ phòng 104. Bọn họ phía sau là A Thuận trụ qua phòng mãnh quỷ phòng 103. Hai gian phòng cách xa nhau bất quá nửa thước. Vệ ếch có biết hay không chính mình đãi quá mãnh quỷ phòng? Giải nguyên chân Trần Trình không xác định, nhưng bọn hắn xác định vệ ếch vận may tuyệt đối. Bảo lều một khai ra cái xong mãnh quỷ phòng, tìm một đưa một, hoàn toàn không suy xét đồng đội trái tim, huyết từ mãnh quỷ phòng cửa phòng đi xuống chảy. Hẹp hòi thuyền hành lang thông đạo bị chiếu thành đỏ bừng sắc. Trần Trình cấp tốc mà nhìn hướng giải nguyên chân. Trần Trình ý tứ lại rõ ràng bất quá hai gian mãnh quỷ phòng. Bọn họ liền tính chỉ nghĩ trước thử manh mối. Đều trị không được như vậy địa ngục ác linh. Bọn họ vẫn là chạy nhanh lòng bàn chân mạt du triệt đi. Nhưng mà Trần Trình xem giải nguyên chân khi hai gian mãnh quỷ phòng cửa phòng rách nát hoàng phù phát ra hung hiểm huyết quang, Trần Trình giải nguyên chân chung quanh không khí nháy mắt giống bị đông lại giống nhau. Hai người thân phận tạp sinh cơ giá trị thẳng táp đi xuống rớt. Cùng thời gian, toàn bộ khoang thuyền hành lang, những cái đó nguyên bản đối, Trần danh y trợ thủ, thờ ơ người làm công nhóm. Đầu xoay 180 độ, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hướng nơi này, cảnh cáo. Người chơi, giải nguyên chân, Trần Trình, kích phát mãnh quỷ phòng 103, 104, cảnh cáo, mãnh quỷ phòng ác linh. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi, tỏa định người chơi giải nguyên chân, Trần Trình, huyết hồng hệ thống nhắc nhở bắn ra, Trần Trình trong tay bắt lấy hoàng phù đạo cụ, phụt mắng nổi lên xám trắng ngọn lửa tia chớp theo Trần Trình tay hướng lên trên nhảy, Trần Trình, nhật, mãnh liệt nguy cơ cảm hiện lên, Trần Trình lấy trò chơi chửi nhau đối phun khi tốc độ tay. Cực hạn vứt ra kẹp hoàng phù, giờ này khắc này, thuyền hành lang chung, từng cái nguyên bản ở thuyền cửa phòng ngồi xổm, đứng, hút thuốc phát ngốc người làm công hành khách, ở vặn vẹo tối tăm trong không gian đứng lên, lung lay, hoạt tử nhân hướng tới bọn họ đi tới, giải nguyên chân ý niệm quay nhanh, không được. Đi không xong, phía trước có mãnh quỷ phòng. Phía sau có chịu mãnh quỷ phòng ảnh hưởng, trở nên quái dị trung đẳng khoang hành khách. Bọn họ đường lui đã bị phá hỏng, này hai gian mãnh quỷ phòng là muốn ăn rớt bọn họ. Cái gì ngoạn ý, máu đen từ mãnh quỷ phòng 104 kẹt cửa phía dưới chảy ra. Khuếch tán hướng Trần Trình, giải nguyên chân, Trần Trình mắng một câu, bản năng sau này lui. Mà liền ở Trần Trình lui về phía sau khi, giải nguyên chân đột nhiên xông về phía trước một bước, hắn ở Trần Trình hoảng sợ trong ánh mắt. Trực tiếp bắt được mãnh quỷ phòng 104 cửa phòng bắt tay. Mãnh quỷ phòng 104 là vệ ếch thân phận tạp, A Thuận, lúc ban đầu phòng nghiêng đối diện quái dị thuyền phòng, thuyền. Phòng dùng dán đầy báo chí che đậy phía dưới chu sa hoàng phù. Cửa phòng bắt tay tác như là bị hạn. Đã chết, vô pháp ninh chuyển, nhưng là, giờ này khắc này, ở mãnh quỷ phòng 104 cửa phòng chính mình bên trong tiếng đánh không ngừng dưới tình huống. Giải nguyên chân bắt lấy then cửa tay hết sức đẩy, trong ngoài phối hợp, hạn chết bắt tay dung thiết dầm đi xuống rớt huyết hồng cửa phòng ngạnh sinh sinh bị giải nguyên. Chân túm khai một cái khe hở. Trần Trình, ngoặc kép chấm than, không chờ Trần Trình xác nhận giải nguyên chân giải phó đội có phải hay không điên rồi, giải nguyên. Trần đã buông ra mãnh quỷ phòng 104 then cửa tay. ngược lại đâm hướng về phía A Thuận. Lúc ban đầu phòng cùng điều trên hành lang tồn tại hai gian mãnh quỷ phòng. Mãnh quỷ phòng cắn nuốt người sống, giải nguyên chân trước phá khai. Mãnh quỷ phòng 104 đã là mãnh quỷ phòng 104 tỏa định thức ăn sống. Nhưng hiện tại, này khối nguyên bản nên rơi xuống mãnh quỷ phòng 104 trong miệng thức ăn sống. Trực tiếp hoạt tới rồi đối diện mãnh quỷ phòng trong miệng. Mãnh quỷ phòng 104 hoặc là từ bỏ giải nguyên chân. Chỉ ăn một cái trần trình, hoặc là phải lại đây cùng đối diện này gian mãnh quỷ phòng cướp đoạt. Nhưng ác linh lệ quỷ bản tính chính là vặn vẹo tham lam. Mãnh quỷ phòng 104 tuyệt đối không có khả năng từ bỏ thiếu chút nữa đến khẩu đồ ăn. Hai gian mãnh quỷ phòng đồng thời xuất hiện, không đại biểu chúng nó sẽ khiêm cung rộng lượng mà quát phân đồ ăn. Ngươi một cái ta một cái, mà là sẽ vì ai ăn luôn sở hữu đồ ăn đánh lên tới. Bác sĩ Trần, ở va chạm đệ nhị gian mãnh quỷ phòng thời điểm, giải nguyên chân bả vai, cánh tay, bị A Thuận nguyên phòng thuyền môn chảy xuống máu dính trụ, những cái đó máu cùng vật còn sống giống nhau, muốn đem giải nguyên chân từng điểm hít vào mãnh quỷ trong phòng, giải nguyên chân hô một tiếng trần trình đầu óc không hảo xử, phản ứng lại rất mau, cơ hồ là giải nguyên chân mới vừa hô lên một cái âm. Trần trình liền đã bắt được hắn mặt khác nửa người, ở trần trình sức châu mãnh túm dưới. Giải nguyên chân, trần trình đồng thời, bùm, tạp ngã xuống đất mặt, cùng lúc đó. Giải nguyên chân mạo hiểm làm châm ngòi ly gián kế hoạch thành công phanh. Phanh, phanh, mãnh quỷ phòng 103 mở ra một cái phùng cửa phòng. Trào ra từng cụm lại tế lại bạch, sống tuyến. Những cái đó sống tuyến, cùng phóng đại gấp mấy trăm lần miếng thịt trùng. Nhào hướng đệ nhị gian mãnh quỷ phòng, giải nguyên chân. Trần trình mượn cơ hội từ tế thốc sống bạch tuyến đế cút ngay, hiểm mà lại hiểm. Tránh né mãnh quỷ phòng quỷ dị khi, giải nguyên chân nhoáng lên. Tự hơi khai cửa phòng khe hở, thấy mãnh quỷ phòng 103 bên trong hình ảnh. Hồng sâu kín, tươi sống máu loãng từ một mảnh tầng tầng chồng chất thịt thối trên núi chảy xuống. Từng mảnh người mặt đại màu tím đen hư thối. Không ngừng phiến hợp lại, tức như là khai xác thịt nghêu sò, lại như là một đống dị dạng sinh trưởng ở một khối người gan. Thon dài thịt luộc tuyến, nhất xuyến xuyến quấn quanh ở những cái đó hủ gan thượng, kia không phải phóng đại thịt tuyến trùng, mà là lỏa lồ trắng bạch tế ruột, leng keng. Chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, nhìn thấy mãnh quỷ phòng 103, hủ gan. Người chơi, giải nguyên chân, trước mặt thân phận tạp vĩnh cửu hao tổn độ gia tăng 20%. Người chơi, giải nguyên chân, kích phát cao nguy ô nhiễm hủ gan sinh dây. Người chàng hóa trùng, cảnh cáo, nền ô nhiễm chỉ cần 15 phút liền có thể dị hóa người chơi. Thỉnh mau chóng tìm được ít nhất một kiện đuổi quỷ pháp khí tiến hành trấn áp. Gặp được mãnh quỷ phòng 103 nội trồng chất thịt thối nhất sát. Giải nguyên chân bụng đột nhiên đau xót. Giải nguyên chân kia trương thanh tú tiểu đạo sĩ khuôn mặt tức khắc xuất hiện tầng tầng mồ hôi lạnh. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là cái gì, giải nguyên chân có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể người ruột. Tựa hồ thật sự giống phó bản nhắc nhở như vậy, đang ở tự hành mấp máy. Trùng hóa, hủ gan sinh dây, người chàng hóa trùng, hủ gan, phòng làm mãnh quỷ 10 trong phòng tiền tam ác linh phòng. Chỉ liếc mắt một cái nhìn thấy này ác linh quỷ tướng. Liền trực tiếp cấp người chơi thượng như vậy khủng bố ô nhiễm, người chơi giải nguyên chân khả năng. Dị hóa nguy hiểm nhắc nhở, đồng thời ở trần trình giao diện thượng bắn ra, hẹp hòi thuyền hành lang trong thông đạo. Trần trình khuôn mặt nháy mắt vặn vẹo nhất sát giải nguyên chân là bọn họ trung tâm một đội phó đội trưởng, hắn chỉ cùng mãnh quỷ phòng 103 đồ vật đánh cái đối mặt. liền có dị hóa nguy hiểm. Kia bọn họ người chơi muốn xử lý như thế nào này hai cái dựa gần mãnh quỷ phòng. Khoảnh khắc, Trần Trình kéo giải nguyên chân, liếc mắt một cái cũng không dám loạn nhìn mà liều mạng đi phía trước chạy, thuyền hành lang trung du. Đáng tới gần trung đẳng khoang, hành khách, đờ đẫn dại ra xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bọn họ thật không có giống giải nguyên chân. Trần Trình dự đánh giá như vậy, trực tiếp hướng hai người xuống tay, mà là tiếp tục lung lay mà hướng phía trước, hướng tới hai gian mãnh quỷ phòng phương hướng đi. Không đúng. Giải nguyên chân cắn răng, buột miệng thốt ra, này đó trung đẳng khoang, chuẩn bị đi Nam Dương làm công tuổi trẻ tiểu hòa nhóm. Không phải dị hóa quái gì, mà là mãnh quỷ phòng 103, 104 ý đồ cắn nuốt một số lớn thức ăn sống. Này một tầng khoang thuyền, có hai gian tương đối mãnh quỷ phòng phòng hào còn đều là xếp hạng đằng trước. Mãnh quỷ phòng 103 kẹt cửa phía dưới chảy ra máu loãng. Đã ở vô hình chung, thay đổi một cách vô tri vô giác mà ô nhiễm này đó thường xuyên ở thuyền hành lang. Từng người phòng trước lưu lại, hành khách hai gian mãnh quỷ phòng sẽ đánh lên tới. Không phải vì tranh đoạt bọn họ hai cái người chơi, này hai khối tiểu thịt, mà là vì tranh đoạt này toàn bộ thuyền hành lang chung người sống, nghĩ vậy. Một chút, giải nguyên chân một tay ấn chính mình gan nơi vị trí. Quay đầu liền phải lại trở về đổ đi thông mãnh quỷ phòng 104. 103 thông đạo, lúc này, đang ba tiếng có điểm khó chịu pháp khí đại la thanh. Từ thuyền hành lang mặt khác một mặt truyền đến, ở pháp khí la thanh, giải nguyên chân gan chỗ, phảng phất có thịt trùng ở toàn cắn đau nhức giảm bớt một ít. Nhưng trong khoang thuyền những cái đó đi lại trung đẳng khoang hành khách, như cũ đi bước một về phía trước, mười mấy đạo bóng người đánh này đó trung đẳng khoang bị ô nhiễm. Hành khách sau lưng nhảy ra, không cho phân trần. Một phen kẹp lấy giải nguyên chân, Trần Trình liền hướng khoang thuyền mặt khác một đầu lui lại, giải nguyên chân. Trần Trình vội vàng gian liếc mắt một cái, chỉ có thể thấy nhảy ra tới những người này, có như là trà trộn vào phó bản người chơi, có như là quý thuận hào ngựa con, ca nữ, vũ tiểu thư, Trần Trình, ngoặc kép chấm hỏi, giải nguyên chân. Ngoặc kép chấm hỏi, bị người kẹp đi vội ra hơn 10 mét, giải nguyên chân, Trần Trình bọn họ mới nhìn đến gõ pháp khí đại la. Không phải người khác, đúng là tiến phó bản sau, chưa từng có chạm qua đầu Tống Nguyệt Mi, mà giờ này khác này. Tống Nguyệt Mi một đầu cắt thành ổ gà tóc rối, một thân da đen y hắc áo khoác, trong miệng ngậm không bậc lửa thấp kém yên. Chân dẫm chẳng ra cái gì cả ngạnh dày ra, bên tai đánh mấy cái điểm nhi lang đương kim loại hoa tai. Trước ngực treo một đống hoa hòe loè loẹt plastic châu báu dây xích, cánh tay vải bố trắng phù hiệu. Trên tay áo thượng khí thế 10 phần mà viết hai hàng chữ bằng máu. Làm công người nhận mệnh không nhận người, lòng dạ hiểm độc thuyền lòng dạ hiểm độc lão bản. Da đen y gan sóc thượng còn có một hàng tự, lộng chết phì A Long, chính mình làm lão đại, rõ ràng là vài thập niên trước, Nam Dương khu vực bang phái đại tỷ đầu trang điểm, Trần Trình. Ngoặc kép, giải nguyên chân, ngoặc kép, Trần Trình, giải nguyên chân, ngoặc kép chấm hỏi, leng keng, chúc mừng người chơi, Tống Nguyệt Mi đạt thành thành tựu, quý thuận hào chuyên nghiệp kích động. Hộ, bổn thành tựu toàn thuyền thông cáo. Leng keng, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân. Trần Trình, đạt được tân lâm thời thân phận. Bị bắt cóc thuyền y trợ thủ. Liên tục hai điều phó bản thông cáo vang lên. Quý thuận hào thượng đẳng trong khoang thuyền đường tần. Hồng bán tiên đám người sôi nổi kinh ngạc hướng con thuyền thang máy phương hướng nhìn lướt. Qua, giải nguyên chân. Trần Trình đồng thời kích phát mãnh quỷ phòng 103 cùng mãnh quỷ phòng 104 thông cáo. tuy rằng có chút ngoài dự đoán, nhưng là bọn họ đi địa phương là về ách chỉ. Thông cáo vừa ra, bọn họ nháy mắt liền biết hẳn là A Thuận nguyên bản phòng ra vấn đề. Vệ ếch nguyên bản phòng cũng có khả năng là một gian mãnh quỷ phòng, nhưng mặt sau này hai điều phó bản thông cáo liền có chút làm người khó có thể suy đoán. Từ phó bản nhắc nhở xem, giải nguyên chân, Trần Trình ngoài ý muốn trung đại mầu, trực tiếp khai ra hai cái mãnh quỷ phòng sau, cùng Tống Nguyệt Mi đụng phải. Tống Nguyệt Mi vì cứu giải nguyên chân, Trần Trình thuận thế đem bọn họ hai cái trói lại, nhưng là Quý Thuận Hào chuyên nghiệp kích động hộ này thành tựu danh hiệu lại là nơi nào tới? Tống Nguyệt Mi làm gì? Hồng Bán Tiên, Giang Minh, Dương Thanh mộng bức gian, chiếm cứ đường Tần, thân thể âm lãnh quỷ khí dần dần thối lui, nhị cô bà sau khi chết thấy Lâm Bội Bội một mặt, liền tự mình hạ thấp người chơi cùng nó cộng minh độ. Tự mình dần dần biến mất, đường Tần không có đánh cuộc sai. Nàng vẫn luôn cảm thấy, nhị cô bà ở Quý Thuận Hào thượng cho chính mình trước tiên chuẩn bị di ảnh, cho chính mình cũng giống người chết giống nhau, dâng hương bãi cơm tẻ. Này hành động chân chính hàm nghĩa hẳn là, nhị cô bà tưởng sau khi chết, cũng biến thành quỷ, lưu tại Quý Thuận Hào. Ở Quý Thuận Hào tiếp tục tìm kiếm nàng muốn tìm họ hàng xa tiểu cô nương, sinh thời không có tìm được, sau khi chết tiếp tục tìm kiếm. Như vậy, nhị cô bà, chẳng sợ trở thành quỷ hồn, cũng sẽ không chiếm cứ bất luận kẻ nào thể xác. Người chơi, đường Tần, hoàn thành, nhị cô bà tâm nguyện, nhị cô bà, cam tâm tình nguyện mà đem chính mình thân phận tạp nhường cho ngươi sử dụng. Nhị cô bà, tin tưởng bước lên Quý Thuận Hào các ngươi, nhất định cùng năm đó các nàng giống nhau, đều hoài một khang chân thành tha thiết cùng nhiệt huyết. Chúc mừng người chơi, đường Tần, đạt được che giấu kỹ năng nhị. Thông cảm nhị cô bà đối người chết tưởng niệm, làm ngươi có được làm lơ thời gian, không gian, đạt được chỉ định mục tiêu một đoạn che giấu tin tức năng lực. Kỹ năng này nhưng đọc lấy phó bản nhân vật ký ức, mỗi sử dụng một lần, làm lạnh thời gian gia tăng 6 giờ, mới bắt đầu làm lạnh thời gian 3 giờ, cứ việc còn có tuổi già, chân cẳng không tiện, nhịp tim chậm chờ thân phận tạp tự mang trạng thái xấu. Nhưng nhị cô bà chấp niệm một biến mất, đường Tần nháy mắt lấy về thân thể quyền khống chế, một hồi mạo hiểm. Không chỉ có làm lệ quỷ Lâm Bội Bội hoàn toàn chuyển vì người chơi trận doanh, còn đạt được một cái chân chính nhưng dùng che giấu kỹ năng, bị Nam Dương này hố cha phó bản tra tấn. Đến bây giờ đường Tần cuối cùng an tâm chút, Tống Nguyệt Mi tỷ phó bản thông cáo vang lên. Đường Tần theo bản năng mà hướng khoang thuyền tầng dưới chót nhìn nhìn. Chân chính nhị cô bà biến mất, lệ quỷ Lâm Bội Bội như là có điều phát hiện, không hề nhào vào cô bà trong lòng ngực, chỉ xoa huyết lệ, đi theo đường Tần bên người. Giải đạo trưởng, Trần chuyên viên lại tỏa định hai cái mãnh quỷ phòng, bọn họ còn cùng Nguyệt Mi chuyên viên hội hợp, Hồng Bán Tiên khôn khéo mà chỉ ra. Chúng ta lại ở chỗ này đợi, lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp đi tìm Tống chuyên viên cùng giải đạo trưởng bọn họ. Chờ hội hợp lúc sau, bọn họ còn có thể trực tiếp chuyển rời đến người chi phòng hoặc là Lâm Bội Bội mãnh quỷ phòng lúc. Trước phó bản thông cáo biểu hiện, mãnh quỷ phòng 105 người chi, mãnh quỷ phòng 109 đã biến thành Quý Thuận Hào. Thượng so thượng đẳng khoang người sống phòng càng có bảo đảm an toàn. Điểm, Sâm Minh là Hồng Bán Tiên phó thủ, Dương Thanh, Vương Nguyên Kim là đi theo bọn họ hành động người chơi bình thường, lúc này trong phòng chân chính. Định đoạt là Hồng Bán Tiên cùng đường Tần. Hồng Bán Tiên đó là tìm đường Tần thương lượng, đi hữu hảo trận doanh mãnh quỷ phòng đích xác so người sống phòng an toàn. Đường Tần nghĩ nghĩ không phản đối. Một hàng năm người một quỷ, liền phải xuất phát rời đi phòng. Lúc này, trong đội Thành Thành Thật Thật đương tùy tùng Vương Nguyên Kim bỗng nhiên hít hà một hơi, ta tích. Thiên nãi nãi, Vương Nguyên Kim buột miệng thốt ra, hắn đi đến phòng cửa thời điểm. Giao diện nhắc nhở, leng keng, chúc mừng người chơi Vương Nguyên Kim. Âm dương nhãn trinh thám lâm tử che giấu nhiệm vụ, a ma biến mất tôn tử. Đã từ người chơi, Tống Nguyệt Mi, giải nguyên chân, chân trình, hiệp trợ hoàn thành. Lần thứ N, người ở thuyền phòng, thân phận tạp nhiệm vụ trống rỗng hoàn thành, Vương Nguyên Kim. Ngoặc kép, hắn là ai? Hắn là như thế nào kích phát nhiệm vụ? Lại như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Nhiệm vụ lại ở nơi nào? Cách xa nhau mấy tầng khoang thuyền. Quý Thuận hội đồng quản trị thuyền phòng. Giả trang Ân Thuận thiên sư vệ ếch ngồi ở cao bối ghế thái sư. Trường chỉ gian treo nhất xuyến xuyến đồng tiền giả pháp khí. A Thuận, thân phận tạp ở ban ngày. Nếu không cố tình kích hoạt âm thi trạng thái, liền cùng bình thường người sống không có gì quá lớn khác nhau. Pháp khí từ ngón tay gian buông xuống. Sân đến vệ ếch đốt ngón tay càng thêm trường thả tối tăm. Vừa thấy chính là xong vớt tiền phát tài. Tể nhà tư bản không lưu tình chút nào tay. Thuyền trong phòng đồng sự nhóm ở mắng. Quán giận, uy hiếp muốn đem thiêm quá chi phiếu hết thảy lấy về đi. Nhưng là, vệ ếch gần thái bất biến. Chỉ ở phó bản thông cáo nhắc nhở giải nguyên chân bọn họ tìm được không ngừng một cái mãnh quỷ. Phòng khi, hơi hơi xoay hạ đôi mắt, ở A Thuận thiên sư, dẫn dắt hạ. Trần Văn Triệu, Cát Y Vu Thủy chờ pháp sư cũng quyết tâm, muốn từ Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm trong miệng bộ ra càng nhiều tin tức. Các pháp sư đổ ở cửa phòng, một bước cũng không nhường. A Long lão bản là cái tắc kè hoa, ngay từ đầu hắn có tâm lấy lòng tập. Đoàn đồng sự, hiện tại sự tình quan hệ đến chính mình thân gia tánh mạng. A Long lão bản miệng nói, đại gia đừng cử động khí. Có chuyện hào hào nói lạp, trên mặt mang theo xin lỗi, đỉnh đầu lại ám chỉ ngựa con nhóm cùng pháp sư một khối. Đem thuyền phòng phong tỏa. Quý Thuận hào đồng sự nhóm lại tưởng triệt rớt A Long cái này bác lái đò. Cũng đến chờ lần này bình an rời thuyền, chỉ do dự trong chốc lát. Quý Thuận hào đồng sự nhóm liền bắt đầu cho nhau phàn cắn, bởi vì không nhớ rõ mãnh quỷ phòng cụ thể. Ác linh là cái gì? Không biết nào kiện dơ bẩn sự cùng mãnh quỷ phòng có quan hệ. Hoàng Bình, xe bình thuấn chờ đồng sự nhóm một phàn cắn. Dứt khoát đem tập đoàn đồng sự những người khác trải qua sở hữu táng tận thiên lương sự đều nói. Ra, có nhạy bén pháp sư trừ bút, ở bay nhanh mà ký lục bọn họ cho cắn chó xả ra sự liền mỗ mỗ mỗ đồng sự gia tộc trước kia chuyên. Môn nhập khẩu người nước ngoài đào thải xuống dưới thấp kém công nghiệp máy móc. Giá cao bán trở lại Nam Dương bên này sự, đều bị thọc ra tới. Còn đã từng cùng Nam Dương bên kia đại nhà tư bản liên thủ, làm nổi lên lũng đoạn, trung gian đối thương trường lương tâm nữ xí nghiệp ra đau hạ sát thủ, đầu tiên là gạt người thượng. Quý Thuận hào, sau phái Tiểu Bạch kiểm đi bộ đối phương thương nghiệp cơ mật. Dù thuyết đối phương cùng bọn họ cùng nhau làm lũng đoạn, nữ xí nghiệp ra không có bị bọn họ chuyện. Mà quỷ lý động. Không cùng bọn họ cùng nhau biến thành màu đen tâm tài, Quý Thuận hào dứt khoát an bài nhân thủ ở. Trên biển lạc chết nữ xí nghiệp gia, trái lại tô son chát phấn thành nữ xí nghiệp gia trời sinh tính phóng đáng. Không giữ phụ đạo, cùng tình nhân tư bôn, bị tình nhân thấy hơi tiền nổi máu tham, nữ xí nghiệp gia cái này. Có phải hay không hồng bán tiên thân phận tạp? Cái kia bị hủ thi Dương Lâm thông đồng, trên đường bị giết chết nữ thương nhân. Đối thượng, hẳn là, người ra, xúc sinh thịt cùng cốt. Nam Dương các pháp sư ngày thường lấy tiền làm việc, chưa chắc mỗi người đều là người tốt. Nhưng giờ này khắc này, nghe Quý Thuận tập đoàn đồng sự nhóm cho nhau phàn cắn. Cho dù là dính quá tà pháp, pháp sư đều có chút thay đổi sắc mặt, trong phòng. Tây Trang thuộc gia Quý Thuận đồng sự nhóm, mỗi người sống trong nhung lụa, nhân mô nhân dạng, nhưng từ chúng nó trong miệng thốt ra sự, đủ để cho người hoài nghi chúng nó ra người hạ. Thật sự còn có người tâm can sao? Bọn họ từ này đó đồng sự trong tay kiếm tiền, chẳng sợ không có mãnh quỷ phòng mất khống chế này vừa ra ngoài ý muốn sự cố. Thật sự kiếm được tiền, bình an không có việc gì ngầm Quý Thuận Hào, nhưng lúc sau, Quý Thuận Hào thật sự sẽ làm bọn họ an tâm cầm tiền. Tiêu Giao thống khoái, Quý Thuận tập đoàn sẽ không xong việc lại từng cái diệt bọn hắn khẩu. Các pháp sư ánh mắt lập lòe, thần sắc khác nhau, vệ ếch giống như là không có nhận thấy được phòng quái dị không khí. Một tay câu lấy đồng tiền lắc tay, hơi hơi rũ mắt, hắn ở tinh chuẩn mà phân tích đồng sự nhóm nói mỗi một câu không giống mặt khác pháp sư. Vệ ếch cần phải giấy cùng bút tới ký lục, chỉ cần nghe qua một lần, hắn là có thể bảo đảm chính mình nhớ kỹ sở hữu quan trọng tin tức. Lúc này, một đạo chậm gì gì thanh âm vang lên, thật náo nhiệt, các người trước kia gạt người nhập hội đồng quản trị, lại kết phường làm không tân đồng sự gia tài khi, cũng như vậy náo nhiệt, quen thuộc dị thường thanh âm, thuyền cửa phòng pháp sư ngựa con tránh ra điểm lộ, vệ ếch chậm rãi quay đầu, vốn nên biến mất ở tổ. Mẫu đầu mãnh quỷ phòng, bốn năm nhĩ, cách đám người. Câu lấy xuyến quái dị pháp khí, hắn lòng bàn chân không có bóng dáng. Da thịt xám trắng, cả người lộ ra loại khó có thể hình dung âm quỷ. Như là một bộ trang làm hết thảy không hề dị thường túi da. Vệ ếch nhịp qua khi, bố nam nhĩ, thậm chí còn hơi hơi cúi người. Mềm nhẹ nói, a Thuận Thiên Sư, đa tạ ngươi tối hôm qua bảo hộ, phòng livestream. Ngoặc kép, phòng livestream lông tơ bá toàn nổi lên, tác giả có lời muốn nói. Phòng livestream, quỷ ứng nhau, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.